Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, nàng muốn mượn cơ thổ lộ. Đồ ăn bưng lên về sau, Thẩm Tiêu Nhiên không rên một tiếng từ từ ăn cơm, đem mỗi một khẩu đồ ăn đều trở thành Cố Thất hung hăng nhấm nuốt. Hỗn đản, nói tốt lắm, đem tiểu nha đầu sở hữu sự kịp thời thông chi, kết quả trước tiên thi cao đẳng chuyện lớn như vậy cũng không có nói cho hắn. Cố Thất đây là vài năm nay qua rất thoải mái sao? Lần sau nhìn thấy hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Thẩm Tiêu Nhiên không chủ động. Chu Lan Quân chỉ tốt bản thân đến. Kỳ thật Chu Lan Quân cũng không phải thật ngực đại ngốc nghếch. Nàng chính là làm người tương đối hướng ngoại. Phóng đãng thôi. Hơn nữa, nàng lúc này ở Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt đã đủ thu liễm. Muốn y nàng bản tính. Nàng có thể càng nhiệt tình trắng ra. Nàng biết nàng qua cho phóng đãng tính cách khó có thể được đến Thẩm Tiêu Nhiên ưu ái. Cho nên lúc này đem hết toàn lực trang dịu dàng cùng dè dặt. Nếu Thẩm Tiêu Nhiên hơi chút chủ động một điểm, nàng có lẽ có thể đem dịu dàng cùng dè dặt suy diễn hoàn mỹ một điểm. Cố Tình thằng nhãi này cùng trong truyền thuyết giống nhau cao lãnh. Nàng ở hai người cùng nhau yên lặng ăn 5 phút sau. Ôn Nhu mở miệng, Thẩm đại ca, Nga, Tiêu Nhiên ca, ngươi năm nay là 26 tuổi sao? Ân, Thẩm Tiêu Nhiên lời ít mà ý nhiều một chữ. Ngữ khí không mang theo một điểm cảm xúc, càng không có hồi hỏi ý tứ. Chu Lan Quân cũng không để ý. Tự cố nói. Ngươi cùng ta ca lời lẽ mỹ miều cùng tuổi, đều là so với ta đại 3 tuổi, Chu Lan Quân cố ý nhắc tới nàng ca ca Chu Lan Trương. Là muốn nhắc nhở Thẩm Tiêu Nhiên, bọn họ Chu gia nhân cũng thực ưu tú. Nàng ca ca Chu Lan Trương hiện tại là đế đô thị ủy thư ký. Giống nhau tiền trình viễn đại, ân, Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là chỉ keo kiệt trở về một chữ. Chu Lan Quân trong lòng đứng lên một tia oán trách, nhãn châu chuyển động, cười hỏi, Hàn Lâm làm người khác nói, của các ngươi hôn ước vẫn chưa giải trừ. Là thật hoặc là giả, nàng không phúc hậu tưởng. Vấn đề này, Thẩm Tiêu Nhiên tổng không đến mức dùng ân qua lại đáp đi. Nàng ý tưởng là đối. Quả nhiên, Thẩm Tiêu Nhiên dừng lại chiếc đũa. Xem ánh mắt nàng nghiêm cẩn đáp lại. Ta cùng nàng hôn ước. 20 mấy năm tiền liền giải trừ. Bất quá, ta có người trong lòng. Bởi vì gia gia còn không biết. Cho nên tự chủ trương cho chúng ta an bày lần này thân cận. Ta đến, là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, kỳ thật là. Hắn biết đến thời điểm. Thẩm Bắc Niên đã đem lần này gặp mặt an bày xong. Hắn không kịp cự tuyệt. Chu Lan Quân. Ha ha. Thẩm Tiêu Nhiên quả nhiên cuồng vọng ngay thẳng. Tuy rằng bị thương nàng mặt mũi. So với này dối trá hạng người hảo nhiều lắm nàng càng ngày càng thích hắn như vậy làm. Bất quá. Hắn người như thế khẳng định ăn mềm không ăn cứng. Cho nên. Chính mình lấy lùi để tiến tốt lắm ân y nàng rất ôn hòa gật gật đầu. Ta hiểu được. Vậy ngươi từ từ ăn đi. Ta đi trước. Thẩm Tiêu Nhiên lần này dùng 3 chữ đáp lại nàng. Ân, tái kiến, Chu Lan Quân đi rồi. Nguyên bản liền không có khẩu vị ăn cơm Thẩm Tiêu Nhiên đem đưa tới người phục vụ đem tự bản thân. Bàn cùng Mộ Thanh Niên kia một bàn trướng cùng nhau kết. Ngồi ở bên cạnh bàn lẳng lặng trầm tư. U buồn thần sắc nhường hắn mỹ câu hồn đoạt phách. Mộ Thanh Niên gặp đồng học nhóm đã ăn không sai biệt lắm. Lại đi qua, hì, Tiêu Nhiên ca, ngươi thế nào cho ngươi bạn gái đi một mình? Thẩm Tiêu Nhiên ngẩng đầu lẳng lặng xem nàng. Nàng không phải ta bạn gái. Là ta ra ra đưa cho ta thân cận đối tượng. Ta vừa rồi nói cho nàng. Ta có người trong lòng. Nàng liền đi, Mộ Thanh Niên hoạt bát cười. Nga, Tiêu Nhiên ca đã có người trong lòng sao? Kia chúc mừng ngươi, Thẩm Tiêu Nhiên. Tiểu nha đầu đây là cái gì ý tứ? Nàng cho rằng hắn có thể nhanh như vậy yêu thượng những người khác sao? Nàng thật đúng là một đứa trẻ đâu. Còn không hiểu lắm cảm tình. Ai, cũng thế. Dù sao nàng không chịu nhận chính mình, thế nào nhận vì đều hảo. Hắn buồn bã cười, tạ ơn, cũng hy vọng ngươi có thể nhanh chút tìm được người trong lòng, Mộ Thanh Niên cắn cắn môi. Quyết định mượn cơ hội này thổ lộ, ta đã sớm tìm được nha. Rất sớm trước kia liền tìm được, người kia ngươi cũng nhận thức, có muốn biết hay không hắn là ai vậy? OCV by Love Video, hết chương.